Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Sơ Hiển Uy. Giết, Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt các nhìn nhau cười một tiếng. Hai người vận chỉ như kiếm, 10 ngón ở giữa đều có kiếm khí bén nhọn bay ra. Vương Thần kiếm khí là màu lam, Ly Tiểu Nguyệt chính là kim sắc, mấy trăm đạo song sắc kiếm khí. Giống như một đóa xinh đẹp hoa lê nở rộ, lộng lẫy mà lóa mắt, công kích cũng là lạnh lẽo đến cực hạn. Phốc phốc phốc, hoa lê tán đi sao? Huyết hoa lại lên, huyết quang bắn ra bốn phía, tung tóe nhiễm thiên vũ. Từng đầu hoạt bát sinh mệnh mất đi khí tức, những này vây công mà đến người, bị hai người liên thủ một chiêu giải quyết. Ha ha, Vương Thần cúi đầu nhìn thoáng qua quân công của mình. Lúc này mới một cái trong phiến khắc, hắn đã tích lũy 160 quân công. Kia là, thật mạnh, hai cái viên đan cảnh võ giả. Bọn hắn là cái nào thành? Đứng ở trên không, Lạc Thiên Tư cùng Bàng Ngạo bọn người chú ý tới. Bên này chiến đấu, nói chuyện chính là Bàng Ngạo. Lạc Thiên Tư xét lại một chút Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt. Nhẹ lay động hạo thủ, nghi ngờ nói, Bàng đại nhân. Người cũng không biết hai người kia sao? Không có ấn tượng. Bàng Ngạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là Long Đằng Thành hoặc là Hổ Dược Thành người đi. Thật sao? Lạc Thiên Tư vẻ nghi hoặc càng đậm, nói, không thể nào, ta trong ấn tượng Long Đằng Thành cùng Hổ Dược Thành cũng không có hai người kia. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là Đấu Thiên Thành hoặc là Biên Hoang Thành người. Bàng Ngạo quay người, nhìn phía sau Trung Ly Tố chờ 20 người, hỏi, các ngươi nhưng có người nhận biết hai người kia? Trung Ly Tố nghe vậy hé miệng cười một tiếng, không nói gì, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Yêu Cơ. Lúc này cũng có mấy cái đại úy cũng nhìn về phía Phong Yêu Cơ. Những người này ở đây Hắc Nham Thành gặp qua Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt, biết bọn hắn là Phong Yêu Cơ thủ hạ. Phong Yêu Cơ nghe vậy lông mày nhíu chặt lên, không khỏi nhớ tới mình tại Hắc Nham Thành suýt nữa bị Vương Thần giết chết sự tình. Sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Phong Yêu Cơ, người nhưng biết bọn hắn hai cái. Phát giác được đám người Hòa Phong Yêu Cơ dị trạng, Lạc Thiên Tư dạng này mở miệng, ách về Lạc đại nhân. Hai cái này là thuộc hạ người. Bọn hắn là ta Biên Hoang Thành binh sĩ. Phong Yêu Cơ trần chờ một chút, rất cung kính ôm quyền nói, hắc hắc, tựa hồ nhìn ra Phong Yêu Cơ cảm xúc không đúng. Bàng Ngạo ung dung cười một tiếng, nói, Phong đại úy thật sự là vận khí tốt, chiến lực như vậy siêu tuyệt nhân vật, có thể có một cái đều là tuyệt thế hiếm thấy, không muốn ngươi Biên Hoang Thành một chút liền ra hai cái. Đại nhân nói đùa. Phong Yêu Cơ mặt lộ vẻ đắng chát, hai cái này thủ hạ chiến lực đều vượt xa hắn. Có dạng này hai người thủ hạ, cũng làm cho hắn rất cảm thấy xấu hổ. Ha ha ha, Trung Ly Tố bọn người nở nụ cười. Bọn hắn cũng nhớ tới tại Hắc Nham Thành, Phong Yêu Cơ suýt nữa bị Vương Thần xử lý tràng cảnh. Có người trêu chọc nói, đó là chúng ta Phong đại nhân phúc duyên thâm hậu mới có thể có này tướng tài đắc lực. Hai người này có lai lịch gì? Người cũng đã biết thể chất của bọn hắn. Vì sao bọn hắn nhìn chỉ là phàm thể? Lạc Thiên Tư nói, đúng vậy a, chúng ta cũng nhìn không thấu hai bọn họ thể chất nha. Một đám đại úy đều gật đầu. Hồi đại nhân, Phong Yêu Cơ trầm tư một chút, nói, đại nhân, là như vậy, cái kia viên đan 6 tầng võ giả gọi Vương Thần, là thuộc hạ từ một cái trên hoang đảo mang về. Thuộc hạ suy đoán hắn hẳn là luyện thể võ giả. Cụ thể có phải hay không? Còn muốn hỏi Trung Ly đại nhân. Trung Ly đại nhân cũng xuất thân cái hoang đảo kia. Nàng hẳn là hiểu rõ một chút. Luyện thể võ giả. Đám người nghe vậy phải sợ hãi. Tất cả mọi người biết. Từ thượng cổ về sau, chân chính luyện thể võ giả liền đã hầu như không tồn tại. Đột nhiên xuất hiện như thế một cái luyện thể võ giả. Bọn hắn đều có chút không thể tin được. Đều đem ánh mắt chất vấn nhìn về phía Trung Ly Tố. Không tệ, thật sự là hắn là luyện thể võ giả. Trung Ly Tố nghe vậy nhàn nhạt mở miệng. Nàng cũng biết, Vương thần là luyện thể võ giả, sự tình là không gạt được. Luyện thể võ giả một mạch không phải đều đoạn tuyệt sao? Tại sao lại xuất hiện lợi hại như vậy luyện thể võ giả đâu? Long Đằng Thành đại úy nói. Lạc Thiên Tư đôi mi thanh tú giật giật. Nói, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Như hôm nay khôi phục, các loại trời kiều nhân vật nhao nhao tại một thế này hiện lên. Chính là ta thần triều, cũng ra mấy tôn tuyệt thế đáng sợ nhân vật, làm trong truyền thuyết mạnh nhất luyện thể võ giả hiện thế. Cũng không tính hiếm lạ, có đạo lý, Lạc đại nhân cao kiến. Phong Yêu Cơ bọn người gật đầu, hỏi, không biết hai người này, có thể hay không cùng ta thần triều mấy vị kia thiên kiêu sánh vai. Bàng Ngạo nghe vậy lắc đầu, nói, hai người này mặc dù bất phàm, nhưng là cùng thần triều những thiên tài kia so sánh, không thể so sánh nổi nha. Ti Phong Yêu Cơ bọn người nghe vậy kinh ngạc, Bàng Ngạo không khó lý giải, là ý nói Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt còn kém rất rất xa thần triều những thiên tài kia. Theo bọn hắn nghĩ, hai người thiên tư đã là kinh hãi thế nhân, ngay cả bọn hắn cũng không sánh nổi nhân vật, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Đúng vậy a, Phong đại nhân nói không sai. Nghe nói ta thần triều lại ra một cái tuyệt thế nhân vật, chính là đại hoàng tử đích nữ. Nàng đã thức tỉnh hoàng thiên bá thể hoàn chỉnh huyết mạch, độ đậm của huyết thống, còn muốn vượt qua trưởng công chúa, có thể xưng bản kỷ nguyên mạnh nhất thể chất một trong. Cái gì? Trên đời này còn có hoàng thiên bá thể huyết mạch vượt qua linh vận công chúa người? Phong Yêu Cơ bọn người nhao nhao trừng mắt. Lạc đại nhân nói không sai. Hoàn toàn chính xác có như thế một cái tiểu công chúa. Nàng chính là Tiêu Nguyệt công chúa. Nghe nói Tiêu Nguyệt công chúa thức tỉnh huyết mạch phi thường muộn. Thức tỉnh huyết mạch thời điểm đã 20 tuổi. Tại nàng thức tỉnh huyết mạch trước đó, một mực là cái không thể tu luyện phàm thể. Sau khi giác tỉnh, nhất phi trùng thiên, 25 tuổi liền bước vào viên đan cảnh giới. Bằng Ngạo thần sắc trịnh trọng, nói ra dạng này một đoạn văn. Ông trời của ta, đây là cỡ nào thiên tài? Chỉ dùng 5 năm đã đột phá viên đan cảnh. Tất cả mọi người ở đây nghe vậy kinh hãi. Chính là thánh nữ Trung Ly Tố cũng bị rung động đến. Tiêu Nguyệt công chúa thiên thần cao quý, không phải chúng ta những này phàm phu tục tử có thể lý giải. Bàng Ngạo lắc đầu cười khổ. Đúng rồi, Lạc Thiên Tư chỉ Ly Tiểu Nguyệt, hỏi, Phong đại úy, người biết thiếu nữ kia lai lịch sao? Thuộc hạ không biết, thiếu nữ kia cũng vẫn là gần nhất gia nhập, ta cũng không hiểu rõ lắm bối cảnh sau lưng của nàng cùng thể chất. Phong Yêu Cơ lắc đầu, cái này kỳ quái. Thiếu nữ này không thể nào là bừa bãi vô danh người. Đã là chúng ta bản thổ võ giả, nàng gia nhập nơi này thời điểm, phía trên hẳn là sẽ chào hỏi nha. Bàng Ngạo nghi ngờ nói. Đi, mọi người không cần loạn suy đoán. Mặc kệ nàng là ai, tận lực không nên đắc tội. Cũng không cần cùng nàng tiếp xúc chính là, nàng đã lấy phương thức như vậy tiến vào bộ đội. Nhất định có tác dụng ý. Chúng ta coi như cái gì cũng không biết liền tốt. Đối cái kia viên đan cảnh người trẻ tuổi thái độ cũng giống như vậy. Hiểu chưa? Lạc Thiên Tư nhìn lướt qua đám người. Dạng này dặn dò. Thuộc hạ minh bạch. Đám người ôm quyền gật đầu. Ánh mắt cũng đều từ Vương Thần trên thân hai người thu hồi. Mọi người nói chuyện công phu. Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt đồ sát vẫn còn tiếp tục. Đảo mắt công phu. Lại có mấy trăm người bị bọn hắn xử lý. Lưu Hỏa Vực những cái kia đại úy thấy thế đều không bình tĩnh. Đáng chết, kia hai cái là ai? Như thế nào lợi hại như vậy? Vượt cấp giết người như đồ heo chó. Không thể tại dạng này đi xuống. Để bọn hắn dạng này giết tiếp sẽ ảnh hưởng quân tâm. Đối với chúng ta thế nhưng là thật to bất lợi nha. Ra tay đi, đô thống đại nhân, làm sao bây giờ nha? 20 cái Lưu Hỏa Vực đại úy đều sắc mặt khó coi. Liền ngay cả hai vị đô thống thần sắc cũng khó nhìn. Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt giết vài trăm người. Tại cái này đại chiến bên trong xác thực không tính là gì. Không ảnh hưởng cái gì đại cục, nhưng lại sẽ ảnh hưởng lòng người. Một khi bọn hắn người quân tâm tan rã, Như vậy trận chiến đấu này liền thua không nghi ngờ. Lưu Hỏa Vực hai vị lớn đô thống nhìn một chút đối diện Lạc Thiên Tư bọn người, trong lúc nhất thời hạ không được quyết sách. Nếu là bọn hắn xuất động đại úy cấp người, đối phương cũng nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Làm sao bây giờ? Muốn hay không? Trong đó một cái đô thống mở miệng. Không thể. Một cái khác đô thống lắc đầu, nói, trong quân có không phải có những người kia sao? Để bọn hắn xuất thủ, hẳn là có thể giải quyết hai người kia. Tốt. Đám người gật đầu. Phanh phanh phanh. Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt trong quân đội tung hoành vô địch. Phất tay giơ chân ở giữa liền có Lưu Hỏa Vực người bị giết. Hai người bọn họ dưới chân không bao lâu liền chất đống đại lượng thảm thi xương vỡ. Có Thanh Tỉnh võ giả thần sắc hoảng sợ, tranh thủ thời gian rút lui nơi này. Càng đa tâm hơn chí mê thất võ giả, giống thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng bọn họ bay tới. Trong mắt những người này một mảnh xích hồng, căn bản không có ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Hung hãn không sợ chết, chính là hai cái này viên đan cảnh võ giả sao? Giết bọn hắn. Đúng vậy a, vừa mới đô thống đại nhân ra lệnh, nếu ai có thể chém giết bọn hắn một cái trong đó, liền có thể thu hoạch được 100 quân công. 100 quân công sao? Quá tốt rồi, cái này 100 quân công ta quyết định được, ai cũng đoạt không đi. Đột nhiên tới rất nhiều khí tức cường đại võ giả, hết thảy có mấy chục người. Tu vi cao nhất có thần nhân 6 tầng cảnh giới, thấp nhất cũng là thần nhân 4 tầng, nhưng những người này đều không có chức quan. Trong quân đội hoàn toàn chính xác có như thế một đám người. Thực lực bọn hắn cường đại, nhưng lại khinh thường đi làm quan. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là góp nhặt công huân, sau đó thoát ly chiến trường. Giết, một cái Lưu Hỏa Vực thần nhân 5 tầng nữ sĩ binh giết tới Vương Thần trước mặt. Nàng dáng người ngạo nhân, cầm trong tay vạn trượng màu bạc trắng trường thương, tựa như nữ chiến thần đồng dạng. Xoẹt, trong tay nàng to lớn ngân thương đâm ra, mang theo vô tận thần uy, giáng lâm Vương Thần phía trên, tựa như một cây kình thiên trụ lớn đứng ở giữa thiên địa. Quát, Vương Thần khẽ quát một tiếng, thả người nhẹ nhàng nhảy lên đối to lớn mũi thương chính là một quyền. Phốc, kia vạn trượng ngân thương tại Vương Thần quyền dưới, giống như tượng đất, tồi khô lạp hủ bị nghiền nát trên không trung. Đồng thời nữ tử kia một cánh tay cũng trực tiếp vỡ ra. Cuồng bá năng lượng ở chỗ này nổ tung, 10 cái cách gần đó Lưu Hỏa Vực cấp thấp thần nhân trực tiếp bị năng lượng ba động cuốn bay. Làm sao có thể, tay không nát thần binh. Nữ tử kia hoa dung thất sắc, làm sao cũng không ngờ được, cái này viên đan cảnh tiểu võ giả, vậy mà cường hoành đến loại trình độ này. Xoẹt xoẹt, cùng lúc đó, có những người khác cũng xuất thủ, có người đem ánh mắt ngắm giống Ly Tiểu Nguyệt, hai cái Lưu Hỏa Vực binh sĩ đồng thời giết tới, một đao một kiếm, khóa chặt Ly Tiểu Nguyệt thân thể mềm mại. Hai cái này xuất thủ võ giả, thực lực cực mạnh. Hai người đều là thần nhân 6 tầng tu vi. Khanh khách, rốt cuộc đã đến mấy cái ra dáng đối thủ. Ly Tiểu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, phi thân lên, sắc mặt nửa điểm không sợ, đồng thời vung ra hai con trắng bóc nắm đấm, cùng đối phương tiến hành tiếp xúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,